Ma thần trời sinh, chương 1174, C1174, đệ tử tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình danh bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, vung tay đánh ra một đạo thần lực lên dưỡng tâm chân đỉnh, ngay lập tức dưỡng tâm chân đỉnh phát ra ánh kim quang thần thánh, bên trong đó còn thấp thoáng có tia sét. Mấy người ở đây đều có nhãn quang không tồi, thấy vậy họ lập tức nghĩ tới một từ: thánh cấp dưỡng tâm sư. Ngay cả hình danh cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại là thánh cấp dưỡng tâm sư, với cấp bậc này ngươi có thể trở thành đệ tử tinh anh của Ma Đà Sơn. Nếu ngươi nỗ lực thể hiện mình ở dưỡng tâm điện thì đãi ngộ thậm chí có thể sánh được với thiên kiêu thông thường. Giờ ta xác nhận lại, ngươi có chắc chắn muốn di nhập Ma Đà Sơn không? Hình danh trưởng lão đang làm gì vậy? Lẽ nào để hắn gia nhập Ma Đà Sơn thật? Mộc Đông Lai ở bên cạnh thấy thế, cuống cuồng. Không đúng. Nếu hắn thật sự là thánh cấp dưỡng tâm sư thì vừa rồi sao lại lấy lệnh bài đệ tử phổ thông? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mộc Đông Lai, thản nhiên nói, ngại quá, vừa rồi ta che giấu thực lực nên Mạc Viêm huynh mới không kiểm tra được đúng trình độ của ta. Mạc Viêm lúc này mặt mày hớn hở, nghe thế lập tức gật đầu lia lia. Đúng, đúng, đúng, vừa rồi ta tưởng Ninh huynh chỉ là phách cấp dưỡng tâm sư. Ai ngờ lại là thánh cấp dưỡng tâm sư. Nếu không phải Mộc sư huynh đưa hình danh trưởng lão tới thì chắc ta đã bỏ qua mất một nhân tài cho Ma Đà Sơn rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Mạc Viêm người tung kẻ hứng khiến Mộc Đông Lai tức gần chết. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng thể làm gì, hừ lạnh một tiếng, quay người định bỏ đi. Vù, đúng lúc đó, một luồng khói hiện lên từ người hình danh trưởng lão, ngay lập tức bao trùm lấy Mộc Đông Lai. Người Mộc Đông Lai phát ra tiếng răng rắc, thân thể hắn bị đóng băng. Không thể động đậy được gì. Sỉ nhục đồng môn, lừa gạt trưởng lão, đệ tử thiên kiêu cung Mộc Đông Lai, phạt nốt 3 ngày trong hình phạt điện đường. Hình danh lạnh lùng nói, rồi hình danh vung tay phẩy một cái, thân thể đông cứng của Mộc Đông Lai bay về hướng hình phạt điện đường. Trừng phạt xong Mộc Đông Lai, hình danh quay lại nhìn 3 người Ninh Tiểu Xuyên. Hình phạt cho Mạc Viêm bãi bỏ, còn Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là thánh cấp dưỡng tâm sư. Có thể trở thành đệ tử tinh anh của Ma Đà Sơn. Đây là lệnh bài, hạn ngươi 3 ngày tới Ma Đà Sơn dưỡng tâm điện báo danh. Nói xong, hình danh quay người, trực tiếp biến mất trước mắt bọn Ninh Tiểu Xuyên. Vị hình danh trưởng lão này tuy lạnh lùng nhưng hành sự vô cùng dứt khoát. Sau khi hình danh trưởng lão đi rồi, Mạc Viêm không kìm được bật cười lớn. Ha ha, Ninh huynh, lần này huynh khiến Mộc Đông Lai thảm rồi. Nhưng ta thích. Ta thấy hắn trương mắt lâu rồi. Mạc Viêm và Mộc Đông Lai đều là thiên kiêu cùng tầng thứ, nên giờ hắn nói vậy cũng không phải dè chừng gì. Ninh Tiểu Xuyên cầm tấm lệnh bài bạch ngọc chứng minh thân phận đệ tử tinh anh Ma Đà Sơn mà hình danh đã đưa. 3 ngày nữa ta phải tới dưỡng tâm điện báo danh, nếu vậy thì phiền phức rồi. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm nhìn tấm lệnh bài. Theo kế hoạch thì Ninh Tiểu Xuyên định trở thành đệ tử cấp thấp nhất của Ma Đà Sơn rồi nghĩ cách từ từ tiến lên. Tranh thủ nửa năm lấy thân phận đệ tử tinh anh. Chỉ cần là đệ tử tinh anh thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ có cơ hội dùng truyền tống pháp trận Ma Đà Sơn. Đến lúc đó có Ma Thiên Hương giúp, hắn được tới nguyên giới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên đã lộ thân phận thánh cấp dưỡng tâm sư, hắn sẽ buộc phải tới dưỡng tâm điện báo danh. Dưỡng tâm sư và võ giả sẽ có đãi ngộ khác nhau. Con đường của hai bên cũng khác biệt rất lớn. Vào dưỡng tâm điện thì Ma Thiên Hương không phải dưỡng tâm sư sẽ không giúp được gì cho Ninh Tiểu Xuyên. Thôi vậy, đi bước nào tính bước đấy, mai tới dưỡng tâm điện Ma Đà Sơn xem thế nào rồi tính. Trầm ngâm một lúc Ninh Tiểu Xuyên liền quyết định, Mạc Viêm đã thấy Ninh Tiểu Xuyên có phần thất thần, tưởng Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang lo lắng chuyện về Mộc Đông Lai, bèn tiến lại. Ninh huynh. Mộc Đông Lai ở dưỡng tâm điện không có chân tay gì nên Ninh huynh không phải sợ hắn. Chỉ là sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mạc Viêm, hắn nhận ra Mạc Viêm dường như có ý cảnh báo gì đó. Ai, để Thiên Hương công chúa cho ngươi biết vậy, ta không nói nhiều nữa. Ninh huynh, có cơ hội sau này gặp lại. Mạc Viêm do dự một chút rồi quay người đi. Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm tò mò, quay lại nhìn Ma Thiên Hương. Thiên Hương, rốt cuộc là thế nào? Ma Thiên Hương có vẻ lo lắng, dưỡng tâm điện và thiên kiêu cung trước nay đều tách biệt không liên quan gì tới nhau. Nếu ngươi gia nhập dưỡng tâm điện thì đương nhiên không sợ Mộc Đông Lai. Chỉ là quy định ở dưỡng tâm điện rất nghiêm khắc, Nghe nói những đệ tử mới gia nhập dường như đều bị các đệ tử cũ hành hạ sống không bằng chết. Ta nghĩ Mạc Viêm muốn cho chủ nhân biết nhưng lại không biết nói thế nào. Bị đệ tử cũ hành hạ, ta không quan tâm, ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có. Ngày mai ta sẽ tới dưỡng tâm điện, thích nghi một chút môi trường ở đó rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên xua tay, cùng Ma Thiên Hương quay lại chỗ ở. Sáng hôm sau Ninh Tiểu Xuyên liền được Ma Thiên Hương dẫn tới chỗ dưỡng tâm điện ở Ma Đà Sơn. Dưỡng tâm điện là bộ phận quan trọng của Ma Đà Sơn nên chúng không nằm ở trong tinh hà phía dưới mà ở trên món thần khí Ma Đà Sơn. Ngọn Ma Đà Sơn này vô cùng khổng lồ, từ xa nhìn giống như một hình chóp nhãn nhưng khi tới gần mới thấy bề mặt trải đầy các tòa kiến trúc to nhỏ. Phong cách của những tòa kiến trúc này cũng đa dạng, chia Ma Đà Sơn thành vài phần riêng biệt. Ninh Tiểu Xuyên, những kiến trúc khác nhau đại diện cho các thế lực khác nhau. Giống như kiến trúc hình tháp tròn kia chính là chỗ của trận pháp điện đường. Kiến trúc có bề ngoài như tấm bia kia là hình phạt điện đường. Ma Thiên Hương dọc đường giới thiệu cho Ninh Tiểu Xuyên mọi thứ. Ninh Tiểu Xuyên từng đoạt được ký ức của một thiên kiêu Ma Đà Sơn nên cũng không xa lạ lắm. Dọc đường nhìn quanh, rất nhanh trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương xuất hiện một khu vực được bao phủ bởi tầng mây bảy màu. Khu vực này chính là nơi của dưỡng tâm điện Ma Đà Sơn. Nghe nói bên trong dưỡng tâm điện Ma Đà Sơn hiện nay có mấy vị thần nông đang hợp lực luyện đan nên phái trên dưỡng tâm điện mới xuất hiện tầng mây bảy màu kia. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương bay tới bên ngoài khu dưỡng tâm điện thì dừng lại. Được rồi, những điều này ta biết rồi. Thiên kiêu cùng các ngươi không phải bình thường rất ít khi tới dưỡng tâm điện sao? Để tránh không bị chú ý, ngươi không cần đi nữa, để một mình ta vào là được. Nếu có việc gì ta sẽ nhờ người tới Thiên Kiêu Cung truyền tin cho ngươi. Dặn Ma Thiên Hương một câu, Ninh Tiểu Xuyên bay vào trong khu dưỡng tâm điện. Vừa vào trong khu vực mây bảy màu đó, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được một luồng dược hương đậm đặc xộc vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hít một chút hắn đã cảm thấy tinh lực dồi dào hẳn. Giờ tu vi của hắn đã là thứ thần tầng thứ 9, đan dược ảnh hưởng được tới hắn rất khó gặp. Cho dù là thông linh kỳ dược vạn năm thì tác dụng với Ninh Tiểu Xuyên cũng rất hạn chế. Nhưng chỉ một hơi thở ở đây cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên phấn chấn hẳn. Nếu là người bình thường thì có lẽ chỉ cần hít một hơi là giúp hắn bước thẳng lên thiên đệ cảnh, thậm chí có thể đột phá thiên nhân cảnh. Lợi hại thật, mây bảy màu ở đây chắc chắn không chỉ là do mấy vị thần nông luyện đan mà thành. Chúng chắc là khí tức linh dược trong dưỡng tâm điện thoát ra, tích tụ lâu ngày mà thành. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất mới đáp xuống dưới. Trước mắt Ninh Tiểu Xuyên là vô số tòa dưỡng tâm điện giống như cung điện. Khác với những dưỡng tâm điện mà Ninh Tiểu Xuyên đã tiếp xúc trước đây, dưỡng tâm sư ở Ma Đà Sơn quả thực quá đông nên dưỡng tâm điện ở đây không thể được gọi là dưỡng tâm điện được, mà nên gọi là quần thể dưỡng tâm điện. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn quanh rồi tiến tới một tòa dưỡng tâm điện nhìn phổ thông nhất. Dưỡng tâm điện ở Ma Đà Sơn thật ra là liên minh các dưỡng tâm điện quy mô nhỏ. Những dưỡng tâm sư mới tới trước tiên phải chọn một dưỡng tâm điện để gia nhập. Ninh Tiểu Xuyên chọn cách nhìn vô cùng bình thường. Bước vào trong, một luồng khí mùi ẩm mốc xộc vào mũi Ninh Tiểu Xuyên giống như nơi này đã lâu không ai ở vậy. Lẽ nào lại xui xẻo tới mức đến một dưỡng tâm điện hoang. Ninh Tiểu Xuyên bịt mũi đi kiểm tra xung quanh. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên đi hết một vòng thì từ một gian điện bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai dưỡng tâm sư, một cao một thấp, tướng mạo cổ quái. Ha ha, có người mới tới. Các huynh đệ mau chuẩn bị chào đón người mới nào. Cách chương.